Tái sinh thành nhện Kumodesu Gananika. Chương 57, quyển 2, chương 505, Taratech nhỏ size story 7 con gái công tước. Góc truyện audio.com. Chấm, mặc dù buổi lễ giám định đã rất xôn xao, nhưng sau đó nó kết thúc một cách tốt đẹp. Chỉ số cao một cách khác thường của Su và tôi không phải là lý do duy nhất gây xôn xao. Khi tôi nghe lén cuộc nói chuyện của những nhà quý tộc với tăng cường thính giác, thì điểm skill của tôi có thể có được tăng sau khi lên cấp. Và tôi bất thường vì tôi có những 100.000 điểm ngay khi đang cấp 1. Nghĩ kỹ lại thì, điểm skill của Su là không. Đây có lẽ là vì tôi đã được hồi sinh. Nhưng mà tôi quan tâm việc có một con gái công tước cũng xuất hiện trong những cuộc bàn tán của mọi người cũng được sinh ra với điểm skill. Khi tôi lắng nghe lời bàn tán của những nhà quý tộc thì có vẻ con gái công tước cũng đã trải qua buổi lễ giám định vài ngày trước tôi. Thế rồi, cô ấy có chỉ số xuất sắc chưa từng thấy. Ngoài ra còn có một lượng lớn điểm skill mà lẽ ra cô ấy không nên có. Hơn nữa, cô ấy cũng có skill nhìn như nhiều chữ bị lỗi như tôi. Tôi có một giả thuyết. Nếu là thật thì tôi cần phải gặp con gái công tước này bằng mọi giá. Cơ hội của tôi đến nhanh chóng. Sau buổi lễ, chúng tôi chuyển địa điểm sang khu vực khác để tham dự một buổi tiệc nhẹ. Su và tôi được Đức Vua dẫn đi gặp mặt những nhà quý tộc đã xếp thành một hàng dài ở ngay giữa buổi tiệc. Mỗi nhà quý tộc xuất hiện đều có mang theo con cái của họ. Đều khoảng vào tuổi tôi hoặc lớn hơn một chút. Nói cách khác, đây chính là nơi để các nhà quý tộc nhí bằng tuổi nhau làm quen. Và rồi, tôi được làm quen với con gái của công tước. Rất hân hạnh được gặp ngài. Thần là con gái cả của nhà công tước Anerbo. Kaneser Seri Anerbo là một bisozo điển hình với mái tóc đỏ rực và một khuôn mặt kiên định. Cô ấy có ngoại hình dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người nhìn. Nhưng quan trọng hơn thế, bằng nhận thức ma pháp, tôi có thể thấy được lượng ma lực khổng lồ của cô ấy. Gần như nhiều bằng Su và tôi. Còn về nhà công tước Anerbo. Đó chính là một trong những gia đình quý tộc cao quý nhất trên đất nước này. Ngoài việc có nhiều công lớn với quốc gia qua nhiều đời, lịch sử còn nói rằng huyết thống của gia đình này có liên hệ tới người anh hùng của mỗi đời. Những người sinh ra trong nhà Anerbo đều là những người tài năng và được huấn luyện từ nhỏ để có đủ khả năng và kỷ luật thép để phục vụ cho quê hương. Nhưng mà lượng ma lực của cô ấy thực sự rất bất thường. Có thể nói cô ấy đã mạnh hơn người đàn ông tóc đỏ đứng bên cạnh. Cha của cô ấy, rất hân hạnh được gặp cô. Tôi là Surin ra gần Anerai. Yoroshiku, tôi đã có một giả thuyết. Nên từ cuối cùng tôi nói bằng tiếng Nhật. Mắt của cô con gái công tước mở to ra trong giây lát. Rồi trở lại như bình thường. Tôi đã xác nhận được giả thuyết của mình thông qua cử động nhỏ ấy. Phụ hoàng, con có thể nói chuyện với đứa trẻ này một lát được không? Đức vua hơi chần chờ một chút khi nghe yêu cầu của tôi. Bởi vì sau lưng công tước còn rất nhiều quý tộc khác cũng đang chờ để được giới thiệu con cái của họ. Nhưng mà tôi không thể bỏ cuộc được. Có thực sự cần thiết không? Umiu, sau khi xem xét thật kỹ hàng quý tộc đang đứng chờ và công tước so với tôi. Đức vua lên tiếng, ta không ngại việc đó. Đừng bỏ đi quá lâu. Cố gắng quay lại càng nhanh càng tốt. Hai, cảm ơn phụ hoàng, tôi nắm tay con gái của công tước và bắt đầu chạy như một đứa con nít. Mặc dù tôi có thể cảm giác được khuôn mặt đang dỗi của Su ở sau lưng tôi. Tôi không để ý nó. Tôi ra ngoài sảnh và bước vào trong một căn phòng riêng được sử dụng làm phòng chờ khách. Vì đôi khi có những nhà quý tộc rời khỏi sảnh tiệc để bàn bạc chuyện làm ăn. Nên một căn phòng riêng ở gần sảnh như thế này là cần thiết. Căn phòng này cách âm và có lính canh ở bên ngoài nên cũng rất an toàn. Phu, ở đây hẳn là ổn, tôi nói tiếng Nhật một cách thoải mái. Không ngờ hoàng tử lại là một người luân hồi, cô con gái công tước cũng trả lời bằng tiếng Nhật. À, thiệt tình, quá lâu rồi không nghe ai nói tiếng Nhật cả. Thật cảm động quá đi, mặc dù hình tượng kiên định của cô gái không thay đổi. Nhưng cô ấy lại cũng có cảm giác rất nhẹ nhàng. Tôi muốn hỏi, cô có ký ức nào về trường cao trung hay xin không? Tôi hỏi về ngôi trường của tôi trước kia. Có nhiều lắm chứ. Cậu cũng là một người bạn cùng trường được luân hồi vào thế giới này cơ mà, như dự đoán. Cô gái này có vẻ là một bạn cùng lớp cũ của tôi bị vết nứt bí ẩn trong phòng làm cho luân hồi tới thế giới này. Trước đây tôi là Yamada Sansuke. Còn cô, Buha, khi tôi nói tên cũ của mình, đột nhiên cô gái cười lớn. Buha ha ha ha ha ha, hi. Phu ha ha ha, C, cậu là San. San, một hoàng tử, cu cu, thật là không hợp với cậu chút nào. Cô gái cười lớn như thế này. Tại sao lại có cảm giác déjà vu nhỉ? Mặc dù bề ngoài không hề có gì giống với kiếp trước. Nhưng cô gái trước mặt tôi có cách nói chuyện và biểu hiện như một người quen của tôi. Đừng nói chú là Kanata chứ. Ừ, lần này là tới lượt tôi. Một trong hai người bạn chí cốt của tôi. Một trong hai đồng chí game. Kanata, chính là cô gái này. Bị hồi sinh lại thành một người hoàn toàn ngược lại với bản gốc. Đừng có cười. Bây giờ, anh, nhìn như thế này nhưng mà lúc mới hồi sinh, anh, cũng bị sốc đó, không? Xin lỗi, nhưng mà lúc nãy chú cũng cười anh còn gì? Cười còn chưa xong nữa kìa, dĩ nhiên. Nhưng mà gặp được chú cũng đỡ thật. Trước giờ bơ vơ một mình khổ quá, cái đó anh đồng ý với chú. Gặp được chú đúng là đỡ thật. Kanata và tôi chạm nắm đấm vào nhau. Rồi có âm thanh đập cửa ầm ầm. Có chuyện gì? Kanata hoảng sợ. Tôi cũng hoảng sợ trong giây lát. Nhưng khi biết đó là ai thì tôi bình tĩnh lại. Hay nói đúng hơn là tôi hoảng sợ theo nghĩa khác. Cánh cửa bị đập văng vào trong với tiếng ầm thứ hai. Thủ phạm chính là Su. Đã kích hoạt ma pháp tiến công của em ấy để tăng chỉ số vật lý. Em ấy đứng đó, chuẩn bị ma pháp tấn công. Trên nấm đấm đang giơ lên sẵn. Su nhìn thẳng về hướng tôi và Kanata. Trực tiếp hướng đến Kanata. Su, dừng lại, dừng lại. Tôi vội vàng nhảy vào giữa Su và Kanata khi nấm đấm của Su sắp đánh Kanata văng đi. Em không để Ni, Sama bị cướp đi đâu, Su ôm lấy tôi. Thì thầm, em gái của chú đáng sợ quá, Kanata than bằng tiếng Nhật tôm đó. Tôi đã gặp bạn cùng lớp đầu tiên. Cách chương.